Đại sát tinh, chương 15, loạn thạch 3, hội ngộ vô song phái. Góc truyện audio.com. Đây là một ngọn đồi thoai thoải và bừa bộn đá núi, chân đồi có một con đường đất ngoằn nghèo và chập hẹp, bên kia là một khu rừng cành lá sang uê. Đi được chừng nửa giờ, Bảo Yếu Hoa bỗng đứng lại, mặt mày nhăn nhúm, ra chiều hết sức đau khổ ngồi bệt xuống một phiến đá bằng, cố gắng cất tiếng gọi. Hạng lão đệ, Hạng Chân chững bước quay lại đến bên Bảo Yếu Hoa, chớm chớp mắt hỏi. Bao đại ca sao vậy? Bảo Yếu Hoa đỏ mặt ngượng ngùng. Hãy ngồi đây nghỉ lát đã. Qua thần thái của Bảo Yếu Hoa, Hạng Chân biết người bạn thâm giao này nhất. Định đã phải trải qua một sự đả kích quá độ hoặc là một nỗi sỉ nhục ghê. Gớm, bèn nhẹ đặt tay lên vai Bảo Yếu Hoa, dịu giọng nói. Bao đại ca, hãy cho đệ biết bọn họ đã đối xử thế nào với đại ca. Bảo Yếu Hoa run run ngẩng lên, cố giữ bình tĩnh, nhe răng cười còn đau khổ hơn là mếu, khản giọng nói. Cũng chẳng có gì là không thể nói, nhưng hề nghĩ đến là lại tự hận. Mình tại sao không chịu đâm đầu chết Quách ngay lúc ấy cho rồi. Đoạn hít sâu một hơi, như cố nén niềm khích phẫn trong lòng, nhìn Hạng Chân cười chua chát nói tiếp. Bọn họ đã cưỡng bức Ngô Ca uống vào một loại thuốc màu đỏ tươi cỡ hạt. Đấu xanh, mỗi lần đều là hai người cùng vào. Hai tên khốn kiếp ấy võ. Công cũng chẳng kém, trước hết điểm huyệt cho Ngô Ca không thể kháng cự, sau đó mới nhét thuốc vào miệng buộc Ngô Ca uống vào. Loại thuốc ấy có, mùi thơm hỗn hợp, bản thân Ngô Ca cũng có học qua y thuật biết đỏ hẳn. Là một loại thuốc có tác dụng kích thích tính năng, nhưng không ngờ lại. Mạnh đến vậy, mỗi lần chúng cho Ngô Ca uống đến những năm viên, rồi sau. Đó ném Ngô Ca vào đường hầm, chỗ đó có ba nữ nhân hết sức dâm đãng, họ súng lại lột bỏ áo quần Ngô Ca rồi bắt đầu khêu gợi một cách vô cùng xấu xa. Ngô Ca cố cắn răng dằn nén, nhưng tâm thần đã bị sức thuốc làm cho u mê, trong tiếng cười dâm ô của họ, Ngô Ca đã hết lần này đến. Lần khác phải cùng họ biểu diễn cái trò bị ổi và nhục nhã chẳng khác cầm thú ấy, Ngô Ca cảm thấy mình giống hệt một con chó, một con heo, không? Còn một chút nhân tính, Hạng Chân bình thản lắng nghe, trên mặt không có chút biểu lộ gì, hồi lâu chàng chậm rãi nói. Bọn họ đã cố tình làm hao tổn tinh lực đại ca, đương nhiên qua đó cũng lăng nhục đại ca, bao đại ca, mỗi ngày bọn họ đã cưỡng bức đại ca bao. Nhiều lần, Bảo Yếu Hoa đỏ mặt xấu hổ, nghiến răng nói. 4 hoặc 5 lần, Hạng Chân dịu dàng nhìn Bảo Yếu Hoa, ôn tồn nói. Bao đại ca, đệ không muốn an ủi đại ca bằng những lời giả dối. Đó quả, là một điều vô cùng nhục nhã, nếu đổi là đệ cũng không thể nào chịu. Nỗi, à, ba nữ nhân kia có biết phương pháp hấp thụ tinh lực không? Bảo Yếu Hoa mặt thoáng co giật gật gật đầu nói. Có lẽ biết sau mỗi lần, Ngô Ca đều cảm thấy hết sức mệt mỏi choáng váng, xương cốt khắp người rời rã, có khi cơ hồ muốn nghẹn thở. Hạng Chân im lặng một hồi, bỗng lại hỏi, quân tỷ và vị hôn thê của Yến Lập có biết việc này không? Bảo Yếu Hoa lắc đầu, giọng chĩu nặng, không, nhưng Yến Lập thì có lẽ nhận thấy chút ít. Hạng Chân mắt phút qua vẻ sắc lạnh, kẻ cưỡng bức đại ca, ngoài ba nữ nhân kia ra còn ai đứng cạnh chứng kiến nữa không? Bảo Yếu Hoa liếm liếm môi. Ngoài ba yêu phụ thì chỉ còn hai tên dã nhân gác cửa cùng hai tên khốn. Kiếp cưỡng bức Ngô Ca uống thuốc, hai tên đều cao nghều, một tên có vết sẹo trên mí mắt còn tên kia thì có mấy vết rủ trên mặt tuổi tác. Góc truyện audio.com, đều ngoài 30 và mặt đầy tà khí. Đại ca không nhớ lầm chứ, Bảo Yếu Hoa tức tối. Dù chúng có hóa thành cho than thì Bao Mỗ cũng nhận ra được hai tên xúc xanh đội lốt người ấy. Bao Mỗ đã khắc ghi mặt mũi chúng từng giờ từng. Khắc dù một ngày còn hơi thở cũng không bao giờ quên được. Hạng Chân uể oải vươn vai. Hai tên quái vật gác cửa đã phế bỏ rồi, giờ đây chỉ còn hai tên có sẹo. Mí mắt và mặt rỗ hãy còn sống. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta cũng cần phải tìm, cho ra kẻ chủ mưu đã đưa ra ý kiến ấy. Bảo Yếu Hoa chợt hiểu ý thật trong lời nói của Hạng Chân, nhướng mắt hỏi. Ý lão đệ muốn nói là bọn họ sẽ không thể giữ được ký ức lâu lắm đâu, họ sẽ phải quên đi. Bởi nếu không thì đại ca sẽ còn đau khổ, và phương pháp khiến họ quên đi nhanh chóng hết sức đơn giản, không cần nói ắt đại ca cũng hiểu. Bảo Yếu Hoa buông tiếng thở dài. Đành thôi, sự tạo thành của rất nhiều bi kịch thường là không thể chỉ trách cứ một phía. Hạng Chân thoáng nhếch môi, rất mừng là đại ca đã hiểu ra được đạo lý ấy. Bảo Yếu Hoa mấp máy môi như có vẻ do dự, Hạng Chân thấy vậy bèn hỏi, bao đại ca muốn nói gì phải không? Bảo Yếu Hoa nghe răng cười. Khắp người lão đệ bê bết máu thế này, 10 đầu ngón tay sao lại sưng nát như vậy, và lồng ngực dường như cũng bị lột đi một lớp da. Hạng Chân nhẹ co duỗi hai tay, nói.